Chương 423, Đại Nhân Đại Lượng, 13 tháng 10. Hồng Tảo nghe Lục Hổ nói thanh trang 20 bản tứ thư nghệ thuật điểm chính ngọ thưởng sau bị người top 5 top 3 mua đi chưa phát giác cười nói, lao ra, ngươi đây là đem tài thần cho một đường mang về tạ thượng đối tức phụ cười đến ôn nhu, trong lòng nghĩ lại là hắn tam thúc đem hắn viết sách tin tức nói cho người, chỉ không biết hắn ra biết chưa không sai, tạ thượng lúc này ấn thư trước đó không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn biết nói cho không nói nhất định ấn không thành, nhưng nhất định là không thể thêm hắn tức phụ tên hắn làm chính là tiền trạm hậu tấu. Tạ thượng cầm lấy trên kháng chắc đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ sau đó cùng Hồng Tảo nói, chúng ta hiện đi Minh Hà viện cùng nương trò chuyện, sau đó cùng nhau nữa đi Thiên Hương viện cơm tối. Hồng Tảo không nghi ngờ có hắn, theo cùng đi. Vân Thị đang tại trong phòng thiêu thùa may vá nhìn thấy hai người bọn họ cái lúc này đến quả nhiên thật cao hứng. Rất hỏi một hồi tạ thượng tại phủ thành tình huống, tạ thượng tất nhiên là chọn tốt nói dỗ dành được Vân Thị thập phần vui vẻ. Tam câu cách không được nam nhân Vân Thị nhân khi cao hứng cười nói, cũng không biết phụ thân ngươi thu được của ngươi tin không có hắn như là biết ngươi như thế tiền đồ trung lý giải nguyên, không biết rất cao hứng đâu kết quả không nghĩ tạ thượng đột nhiên quỳ xuống nói, nương, nhi tử làm kiện khả năng sẽ chiêu ra ra sinh khí sự tình, một hồi ăn cơm ra ra như là nhắc tới. Ngài nhưng đừng theo sinh khí, ngài cũng đừng trách cứ Hồng Tảo, đây đều là nhi tử một người chủ ý. Vân Thị trên mặt cười cứng lại rồi, Hồng Tảo cũng theo há hốc mồm, nhưng nghĩ lại liền nhớ tới tứ thư nghệ thuật điểm chính thêm danh chuyện này, Hồng Tảo trong lòng cũng phạm vào nói thầm, việc này có nghiêm trọng như thế sao thượng nhi? Vân Thị lo lắng hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì bên trong này lại ngại ngươi tức phụ chuyện gì? Tạ thượng nói, nương, ngài biết chúng ta tộc vài năm nay ra không ít tú tài đồng sinh đi, năm nay càng là ngay cả cử nhân đều nhất khí chung ba cái. Đây chính là chúng ta bao năm qua đều không thể nào nương, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Thị kinh nhi tử nói như vậy cũng nhớ đến, gật đầu nói, đúng a, trước chỉ chúng ta cái này phòng nhân chung, những người khác còn đều nói lao thái gia bất công. Kết quả hiện lại là ngươi tam thúc, tứ thúc, thậm chí nhị phòng, tam phòng. Thập tam phòng người đều chung đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như thế nào? Khoa cử lập tức biến như thế dễ dàng. Tạ thượng giảng thuật nói, đây cũng là bởi vì 8 năm trước ta nhìn Hồng Tảo học tập rất nhanh, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Ta thỉnh giáo Hồng Tảo biện pháp, Hồng Tảo biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe nói cho ta biết. Ta liền cùng Hồng Tảo cùng nhau đưa cái này biện pháp dùng tại tứ thư thượng, viết ra một bộ tứ thư nghệ thuật điểm chính. Ta đem bộ này tứ thư nghệ thuật điểm chính đưa cho Thái Gia Gia cùng cha, chắc là kinh bọn họ tay, thập tam phòng người đều có. Sau đó các tộc nhân chiếu này cố gắng liền lục tục đều trung tú tài thậm chí cử nhân. Cái này cách gì có linh như vậy? Vân Thị cảm thấy khó có thể tin. Tạ thượng cười khẽ, linh mất linh, nhạc phụ ta không phải đều trung sao? Hồng Tảo Hồng Tảo cảm thấy tạ thượng nói ngoa. Tục ngữ nói sư phó linh vào môn. Tu hành tại cá nhân suy nghĩ đạo đồ chỉ là một cái phương pháp, mấu chốt là vẫn là muốn có thiên phú, mặt khác lại thêm chính mình cố gắng, không phải tất cả lấy tứ thư nghệ thuật điểm chính người đều có thể chung, càng không phải là mỗi người đều có thể chung giải nguyên tỷ như kiếp trước thư điểm cả tầng lầu thi đại học giáo phụ tư liệu rộng mở bán, kết quả cao thấp phân tại trên lệch vẫn là lệch trời. Học tập thật sự không chỉ là một cái phương pháp sự tình. Vân Thị lại láng đốc, sau một lúc lâu phương hỏi, nhạc phụ ngươi chính là bởi vì ngươi cái này biện pháp chung sau đó việc này bị ngươi ra biết không phải việc này bị ta ra biết, tạ thượng sửa đúng nói, là ta dứt khoát đem cái này bản tứ thư nghệ thuật điểm chính in ấn thị bán, chúng ta thành, kinh sư cùng phụ thành tam phô tử đồng thời bán. Vân Thị rốt cuộc hiểu rõ chuyện nghiêm trọng tính như cái này bản tứ thư nghệ thuật điểm. Chính thực sự có nhi tử nói giúp đỡ khoa cử trọng dụng, như vậy nhi tử đưa cho ngoài họ nhạc ra đã là không nên. Húng chi hiện tại thị bán này cùng dân cư trong bại gia tử tán gia tài có cái gì khác nhau? Vân Thị mặt lập tức rút sạch huyết sắc. Bất quá Vân Thị truyền thống quen, cho dù biết nhi tử sông lớn như vậy thai hỏa miệng cũng nói không ra cái gì trách cứ. Vì sao Vân Thị giống thiên hạ tất cả lấy hài tử không biện pháp mẹ già thân bình thường vô lực truy vấn? Thượng nhi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi không phải luôn luôn đều rất hiểu chuyện sao? Cũng bởi vì lúc trước quá hiểu chuyện, tạ thượng tự rêu nói. Cho nên hiện mới biết được người thiện bị người khi, ngựa thiện bị người cưỡi đạo lý, biết làm người không tốt quá nhất xương tình nguyện thượng nhi. Vân Thị kinh ngạc, ngươi bị người khi dễ ai nương? Tạ thượng nói, trước ta ngược lại là, nghĩ chúng ta toàn ra cốt đủ, không giữ lại cầm ra tứ thư điểm chính, kết quả không nghĩ lòng người không nên rắn nuốt voi, có người được công danh sau liền từ nói là có tư bản, có thể tiếu tưởng ta cái này tông tử vị trí Hồng Tảo trở nên nghĩ tới vài năm trước nhận làm con thừa tự sự tình chưa phát giác thở dài kêu hồi tạ thượng thụ đại kích thích, xem ra lúc này ấn thư thị bán cũng không chỉ là vì thi đình tạo thế đơn giản như vậy. Tông tử Vân Thị ngưng thần, thượng nhi, nhà chúng ta trừ ngươi ra còn có ai xứng làm tông tử nương, tạ thượng nhắc nhở, ngài quên ta còn có cái đại bá sao đến cùng là đương quá ra người, nghe vậy Vân Thị nháy mắt giật mình, chuyển tức cắn răng hận nói, ai là ngươi tam thúc sao đây là chuyện khi nào phụ thân ngươi biết sao cha biết, tạ thượng khổ sở nói, nhưng hắn cũng không có cái gì hảo biện pháp. Cha nói với ta cùng lắm thì chúng ta toàn ra thoát tộc. Thoát tộc Vân Thị ở một khắc, suy nghĩ cẩn thận cái này thật là nam nhân có thể làm được đến sự tình lại hỏi, vậy chuyện này hiện tại như thế nào nói lần trước Thái Gia Gia ra mặt nhường cha cho đại bá chuyển mộ xem như tạm thời mã bình vậy là tốt rồi Vân Thị thở phào một cái. Hai đứa con trai đều là của nàng mệnh, một cái cũng không thể cho người nhưng ta lại cảm thấy không tốt. Tạ thượng khó chịu nói, chúng ta toàn ra người lao tâm lao lực kinh doanh tộc sinh, vì thị tộc tính toán. Này đó người dựa vào cái gì một bên cầm ta cùng Hồng Tảo viết thư đi thi khoa cử kiếm xuất thân, một bên tính kế đem chúng ta thay vào đó hơn nữa sự tình bại rồi sau còn chưa được một chút tổn thất, thì ngược lại chúng ta toàn ra bạch bồi ở trong đầu lo lắng hai hùng thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình nghĩ lần trước tạ thượng khóc sưng ánh mắt, Hồng Tảo gật đầu tán đồng tục ngữ nói. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là thương tâm chưa tới khi tạ thượng nước mắt không thể bạch lưu. Bút chướng này thật là phải hảo hảo tính tính sách này nguyên chính là ta cùng Hồng Tảo viết, tạ thượng đúng lý hợp tình nói, hiện cho không bọn họ đọc lại đổi được như thế một cái kết quả nương, ta cảm thấy không đáng xa không bằng lấy đến cho chính mình tranh cái văn danh chỉ có ta chạm được đủ cao, cao đến một cái thị tộc được dựa vào ta mà tồn mới có thể triệt để tiêu mất này đó quỷ mị kỹ xảo. Thì như hắn thái ra ra như vậy mà án đầu giải hòa nguyên chính là tạ thượng hiện tại tiền trạm hậu tấu lực lượng. Tạ thượng còn thật không tin hắn thái gia gia, hắn gia sẽ thật sự lấy có thể hắn thế nào đối Hồng Tảo nghe được nhiệt huyết sôi trào, không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sau đó được nàng bà liếc ngang một cái sau lại ngượng ngùng ngậm miệng. Tạ thượng lại là nhìn nở nụ cười, thay tức phụ tô lại bổ nói, nương, ngài đừng trách cứ Hồng Tảo, nàng chỉ là vì ta bất bình. Hơn nữa ta vừa nói sự tình nàng đều không biết mắt thấy đều lúc này nhi tử còn chuyên tâm che chở tức phụ. Vân Thị tức giận nói, ngươi hay là trước nghĩ một chút chính ngươi đi ta không sao tạ thượng chẳng hề để ý nói, nương, ta vừa nói cho ngài chuyện này, chỉ là không nghĩ ngài tại gia gia nhắc tới việc này thời điểm lo lắng. Tam thúc tại phủ thành thời điểm đi qua cam hồi trai, còn mua ngũ bộ thư. Hiện liền xem hắn như thế nào đem việc này lẩu cho gia gia Vân Thị nguyên liền phiền chán tam phòng người, hiện nghe được lời này nhân tiện nói, ngươi có chủ ý liền tốt. Nhanh đừng ở chỗ này của ta quỷ. Thượng nhi tức phụ, ngươi đỡ thượng nhi đứng lên ta hiện liền hỏi ngươi một sự kiện. Việc này phụ thân ngươi có biết hay không nương, tạ thượng tránh nặng tìm nhẹ lựa chọn trả lời, ta lần trước trong thư nói cho cha. Cha còn chưa có hồi âm. Vân Thị là kiếp này tam tổng tứ đức điện phạm. Nàng nghe nói nam nhân còn chưa chỉ thị liền đương nhiên nói, ngươi nói ta đều biết. Trong chốc lát người ra như là hỏi tới ta liền nói không biết vốn việc này ta cũng quả thật không biết Hồng Tảo tạ thượng ngược lại là thấy nhưng không thể trách, ngược lại cùng nâng hắn Hồng Tảo nói, ngươi cùng nương tại một chỗ, nhớ cũng cái gì cũng không biết Hồng Tảo tạ thượng chuẩn bị không có uổng phí, vào lúc ban đêm đại phòng ra hiến tuy nói này hòa thuận vui vẻ, nhưng hôm sau trời vừa sáng, tạ chi đạo liền tại sớm thỉnh ăn khi đột nhiên hỏi tạ thượng, thượng nhi, ngươi in tứ thư. Nghệ thuật điểm chính thị bán tạ thượng thừa nhận là, ra ra nguyên tích một bụng khí tạ chi đạo nhìn đến không kiêu ngạo không xiểm lĩnh rất có kỳ phụ chi phong cháu trai đột nhiên tỉnh táo lại hắn kia phiền lòng nhi tử mỗi hồi gây sự cũng đều là cái này bức heo chết không sợ nước sôi bỏng đức hạnh. Xuất thư chuyện lớn như vậy, tạ chi đạo hòa hoãn giọng điệu, như thế nào trước đó đều không nói một tiếng tạ thượng không chút để ý cười nói, một quyển tứ thư điểm chính mà thôi, vẫn là ta 8 năm trước viết. Tính chuyện gì lớn nhìn xem tạ thượng liền giọng điệu đều và nhi tử giống nhau như lúc, tạ chi đạo không khỏi đau đầu rõ ràng có chuẩn bị mà đến không sợ hai a bất quá nghĩ lại nghĩ hắn là có thể đánh đâu vẫn có thể mắng cháu trai không thể so nhi tử, nguyên bản liền cách một tầng. Thiên thượng nhi đánh tiểu lại là theo phụ thân hắn và nhi tử trưởng, đến hắn trước mặt thời điểm không nhiều. Nhưng trông cậy vào nhi tử quản, Tạ Chi đạo đầu đau hơn nhi tử Nguyên đã cưng chịu cháu trai, thêm lần trước nhận làm con thừa tự sự tình liền càng không cần phải nói. Nghĩ đến nhận làm con thừa tự, Tạ Chi đạo trong lòng đống nhiên khẽ động, sau đó không nhịn được đánh giá Tạ Thượng. Nhìn đến Tạ Thượng mặt mày và nhi tử tuổi trẻ khi không có sai biệt thịnh khí, Tạ Chi đạo nháy mắt giật mình. Tục ngữ nói 3 tuổi nhìn đại, 7 tuổi nhìn lao, thượng nhi đánh tiểu chính là cái cùng phụ thân hắn bình thường tranh cường háo thắng tính tình, chỉ cưới tức phụ phía sau mới thu liêm chút. Nhưng thực tế bên trong một chút không biến. Chỉ nhìn cháu trai này mấy năm qua liên thông phòng đều không muốn nghẹn kình đọc sách, khoa cử không phải án đầu chính là giải nguyên, liền biết hắn cái này tính nết hảo cường đâu so với hắn cha năm đó còn càng tốt. Thắng trước nhi tử quá kế tục sự còn cùng hắn ầm ĩ qua tính tình, cháu trai này nhìn xem giữ yên lặng, nhưng thực tế trong chắc hẳn cũng không quên, đặt vào nơi này chờ hắn đâu so với hắn cha còn nặng được khí áp. Vài sự kiện liên hệ đứng lên nghĩ một chút, Tạ Chi đạo rất nhanh liền làm ra quyết đoán, hắn không quản được nhi đại không khỏi ra, huống chi là cháu trai. Cháu trai này liền gọi nhi tử đau đầu đi thôi, bất quá làm ra trưởng trước mặt người nên đi quá trường còn phải đi. Thượng nhi, Tạ Chi đạo tốt tính tình lại hỏi, ngươi nói ngươi ấn thư liền ấn tiệm sách, làm gì đem ngươi tức phụ tên cũng cho in lại, không được dạy người nghị luận. Tạ Chi đạo tin tức tốt, Tạ Thượng tin tức so với hắn càng tốt. Ra ra, Tạ Thượng cười nói, ngài nói ta lúc trước đều từng nghĩ. Nhưng sách này chính là vợ ta cùng ta hợp lực sở làm. Ta nếu không in lại tên của nàng chính là lừa đời lấy tiếng. Đại trượng phu đứng ở thiên địa, làm phủ ngưỡng không thẹn. Như thế nào có thể bởi vì tiếng người liền chân tay co cóng. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Thượng đã là rong rạc, hắn liền biết sẽ là như vậy. Tạ Chi đạo mặt mày bất động gật đầu nói, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Tạ Tử Bình vừa nghe liền biết phụ thân hắn lúc này lại muốn tung đại phòng. Chính âm thầm may mắn hôm qua chính mình không nhiều lời nói đâu, liền nghe Tạ Dịch vỗ tay khen, ca ca nói đúng, ta cũng không muốn lừa đời lấy tiếng, trộm ca ca cùng tẩu tử văn danh, ta muốn văn danh, sẽ chính mình viết Tạ Tử Bình. Tạ Tử Bình nhìn về phía phụ thân hắn, kỳ vọng từ phụ thân hắn ra mặt ngăn cản kế tiếp tu la chàng. Kết quả không nghĩ thời khắc mấu chốt phụ thân hắn lại đang ngẩn người. Tạ Tử Bình trong lòng gấp trên trán lập liền thấy hắn Tạ Chi đạo chính kiểm điểm hôm qua chính mình lời nói và việc làm, nhìn có không có gì không ổn chỗ. Tạ Chi đạo cũng không muốn mất mình ở tiểu tôn tử trong mắt hình tượng. Vân Thị vừa nghe liền nổi giận, vô duyên vô cơ hấu tử từ đâu đến nói như vậy, không cần hỏi nhất định là tam phòng người cùng nàng công công nói thầm, bị hấu tử cho nghe được, tam phòng làm cái gì vậy châm ngòi nàng hai đứa con trai quan hệ sao. Vân Thị tức giận đến run tay, nhưng ngại với cha mẹ chồng trước mặt chỉ nàng không tốt thượng chất vấn, trong lòng liền muốn nhất định phải đem chuyện này nói cho nam nhân, nhất định phải nói cho nam nhân. Hồng Tảo nghe cũng dị thường sinh khí, liền không thể giáo hài tử một chút được không. Tạ Dịch vừa mới 8 tuổi a, ra chủ ý này lòng người cũng quá hỏng rồi, quả thực có này tâm thật đáng chết. Dịch Nhi có chí khí, Tạ Thượng không chút nào keo kiệt tán dương. Chỉ Dịch Nhi vừa mới lời kia là nghe ai nói, Tam Thúc nói. Tạ Dịch một chút không do dự nói cho nói, tối qua Tam Thúc cùng Gia Gia nói, ta đi lấy đồng hồ bỏ túi thời điểm nghe được Tạ Tử Bình mất. Tạ Chi đạo thì có chút tưởng đỡ chán Thái Bình ngày quá lâu, hắn được hồi tưởng hơn 10 năm trước hắn gặp được loại này trường hợp đều là thế nào xử lý tới. Tam Thúc Tạ Thượng nhất quyết không tha chuyển hướng Tạ Tử Bình. Chết cũng không thể sống yên ổn, Tạ Tử Bình chỉ phải từ trong mồ đứng lên cho mình giải thích nói, Thượng Nhi, ta chính là thuận miệng đề ra một câu không phải một câu. Tạ Dịch cũng không thích người khác kỳ mãn hắn ca, cùng hắn ca cáo chẳng nói, ca, Tam Thúc không phải chỉ nói một câu, mà là nói thật nhiều câu. Vẫn là Gia Gia nói không muốn liên lụy ta, gọi hắn đừng nói hắn mới không nói. Tạ Tử Bình cuối cùng bị hái ra tới, Tạ Chi đạo đến tận đây mới phát ra tiếng nói, Dịch Nhi, ngươi cũng không muốn lại nói. Việc này ngươi Tam Thúc làm không đúng, Gia Gia đã nói qua hắn. Ngươi làm văn bối, không phải thật nhiều ngôn. Tạ Dịch điếu điếu môi, cũng không lên tiếng. Tạ Thượng thấy thế sờ sờ đầu của hắn, an ủi nói, Dịch Nhi ngoan, nghe lời của Gia Gia. Nhưng sau này gặp lại chuyện như vậy, ngươi được trước lặng lẽ đến nói cho ta biết hoặc là nương. Tạ Chi đạo nhìn xem đồng hồ bỏ túi, Tạ Chi đạo đứng lên nói, đều cái này canh giờ, vẫn còn không đi Ngũ Phúc Viện cho lão Thái Gia thỉnh an, không được gọi Thái Gia nhớ kéo Tạ Dịch. Tạ Chi đạo đi đầu đi ra ngoài. Tạ Dịch quay đầu chào hỏi Tạ Thượng, ca, ngươi mau tới. Tạ Thượng cười một tiếng đuổi kịp. Tạ Tử Bình tại có đi hay không ở giữa hơi do dự, cũng đi theo. Vân Thị thấy thế suy một tiếng cười lạnh lên tiếng, Lữ thị nghe được cũng chỉ làm bộ như không nghe thấy đồng dạng cùng chúng con dâu cháu dâu nói, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Trong lòng Lữ thị lại không khỏi oán giận trưởng tử sinh sự vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc đại phòng làm gì, đặc biệt tạ thượng trung lý giải nguyên sau thật là ngày lành quá nhiều. Sinh sự từ việc không đâu hôm nay như thế nào tới đây sao trễ, lao thái gia xoay xoay hột đào hỏi trưởng tử. Tạ chi đạo cười nói, thượng nhi trung giải nguyên sau ra bản tứ thư nghệ thuật điểm chính cho mình thi đỉnh tạo thế. Ta vừa hỏi nhiều hai câu, không nghĩ sẽ trễ này đó thời điểm, gọi cha quan tâm thượng nhi in tứ thư nghệ thuật điểm chính, lao thái gia trong tay hột đào bất chợt dừng lại chuyển lại sát sát vòng vo. Tốt tốt, lao thái gia gật đầu khen. Thượng nhi lại xuất thư vẫn là buồn đứng đắn lý học thư. Thư thượng thị bao lâu tiêu thật tốt đi tốt, tạ thượng tiến lên ôm lấy lao thái gia cánh tay cao hứng nói, thái gia gia, sách của ta tiêu được khá tốt, 500 bản đặt vào phủ thành bất quá 10 ngày liền toàn tiêu xong. Trong kinh tiêu được càng tốt, chỉ dùng 5 ngày. Hiện đang ở thêm ấn, chuẩn bị đuổi xuân tới thi hội cùng huyện bán thử thụ như thế tốt, lao thái gia cười nhau mắt, thượng nhi. Sách này ngươi quay đầu lấy nhị vốn cho ta nhìn một cái. Nhìn đến lao thái gia không mang theo một tia khói lửa khí nói chuyện với tạ thượng, tạ chi đạo tâm thở dài một hơi, tục ngữ nói đại nhân đại lượng, tể tướng bụng có thể chống thuyền phụ thân, hắn phần này hàm dưỡng hắn vẫn không có học được.